Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 5:30 ngày 7 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai nghiên cứu tới cái kỳ thứ 38, kỳ thứ 35, xin lỗi. Ủa? Xin lỗi, con mắt bây giờ nó vậy đó, chữ sệt sờ mà nói không trúng, do vậy cho nên là nói gì cũng không trúng, là trúng là vậy đó. Nó rất là dễ sai lầm. Thế thì hôm nay là chúng ta triển khai và chúng ta nghiên cứu kỳ thứ 58. Còn mấy cái tiếng trước là nói sai là cứ bỏ không sao. Tôi có thưa chung với toàn thể đại chúng là tôi bây giờ đó, ai có dặn tôi cái gì đó, nếu tôi hứa mà tôi lỡ quên á thì không được nói tôi thất hứa, thì tôi mới nhận cái lời hứa gì đó. Còn tôi viết chữ mà tôi gửi cho quý vị cái gì đó mà nó lỡ thiếu nét, thiếu chữ thì các vị cứ thêm vô mà đọc. Còn nếu mà nó lỡ nó dư nét dư chữ thì cứ gạch bỏ mà đọc. Thì tôi mới viết, tôi mới gửi, phải chấp nhận điều đó. Cho nên là tùy tiện, có thể là thêm nét đọc hoặc là bớt nét đọc, không có sao hết. Thì đó là cái yêu cầu của tôi bây giờ là vậy đó. Bởi vì bây giờ đây là tôi mà còn làm việc mà còn nói điều này điều nọ để gửi đến nhắc nhở các Phật tử gần xa, các tăng ni trẻ đó, là cái bằng tận dụng cái cuộc đời là tàn mà chưa phế, vậy thôi. Tuy nhiên là tôi cũng chẳng có cái ý gì khác, tuy nhiên là tôi muốn nhắc nhở những gì mà tôi còn nhớ, nhắc nhở trên con đường tu học. Thế cho nên là mình không có cái chấp mắc, đừng có thành kiến chấp mắc gì hết. Cái gì nghe được là thấy rất cần thiết trong cái sự tiến bộ trên cái bước đường là giải thoát giác ngộ của mình đó, thì mình lấy. Cái nào mà có những cái gì nhỏ nhặt mình thấy chưa bằng lòng là cứ bỏ đi, không sao hết. Nội cái số mà tôi viết ra rồi là hôm nay là kỳ thứ 58 mà viết đọc tới đọc lui nói 2 lần còn trật, bởi vì nhìn nó không có rõ lắm. Hôm nay là cái đề tài là gỗ mục trôi sông. Cái bữa hôm qua, tức là bữa trước đây đó, tức là ngày hôm qua tôi triển khai về cái bài thơ là gỗ tốt trôi sông. Hôm nay mình triển khai về cái bài gỗ mục trôi sông. Nhưng mà cái bữa trước, tức là ngày hôm qua đó, cái bài mà gỗ tốt trôi sông đó, có lẽ tôi hứng thú rồi, tôi nhớ gì tôi nói đấy, nhớ nó nhiều việc quá, nhiều vấn đề quá, cho nên là cái ý muốn nói của cái bài trước gỗ tốt trôi sông nó chưa hết. Mà tôi thì tôi cho rằng là cái bài đó mà nhắc nhở cho tăng ni trẻ đó thì cái công dụng phải nói rằng rất là lớn lao, công dụng tốt đó, nếu bằng lòng nghe. Mà hôm qua thì mình triển khai chưa hết, do vậy mà bữa nay tôi còn lấy cái khúc còn lại đó để tiếp tục, để làm cái lời mở đề, mở đầu cho cái buổi hôm nay. Ngày hôm qua thì nêu ra là gỗ tốt mà trôi sông á, trôi mà trôi đến gỗ tốt mà trôi sông mà trôi đến biển được đó, là phải có đủ 6 cái điều kiện tốt. Thì cái gỗ đó, cái khúc gỗ đó mới trôi ra tới biển cả được. 6 điều đó là phải thẳng dòng mà trôi, thẳng theo dòng nước mà trôi, không vướng mắc hai bên bờ, không tấp vào cồn bãi, không bị người vớt, không sa vào dòng nước xoáy quanh, không ruỗng mục từ trong thân ruỗng mục ra. Có được 6 cái điều ấy đó thì cái khúc gỗ đó sẽ trôi thẳng đến đại dương, đến biển lớn. Còn người khất sĩ mà tốt á thì nó giống như khúc gỗ tốt vậy, nó trôi ra tới biển. Người khất sĩ tốt thì quyết định sẽ đến được cái đại dương Niết Bàn. Niết Bàn mình viết như là cái biển lớn, sạch sẽ, trong trẻo. Dưới đây là những điều kiện tốt thuận lợi cho cái người khất sĩ này. Một là làm khất sĩ không đua đòi sĩ nào khác. Đây là lời thành thật tôi nhắc nhở tăng ni, và không hề sai trái với ý Phật lời kinh. Người khất sĩ mà mình đua đòi, mình chạy theo cái gì đó để mình đòi hỏi một cái khất sĩ khác đó, là căn bản đã sai lầm rồi. Nếu các vị nào mà có cãi tôi đó, chẳng qua là các vị ngụy biện, mất cái chất khất sĩ, mất cái chất đệ tử Phật thuần túy, thì có thể ngụy biện cãi cọ nhiều kiểu, kiểu nào người ta có quyền cãi. Nhưng mà nếu cái người khất sĩ thiệt tu hành mà với cái ý chí mà tiến lên trên con đường giải thoát giác ngộ thì không thể cãi tôi được, không thể chống đối tôi được. Còn nếu mà hoặc là chống đối, hoặc là cãi cọ, hoặc là biện luận gì đó, đều là ngụy biện hết, nó thẳng thừng như thế. Cho nên tôi mong rằng là tăng ni trẻ dùng cái ý thức khách quan trong sáng để nhận thức vấn đề, rồi dựa trên cái cơ sở gọi là văn nhi tư, tư nhi tu mà nhận thức vấn đề, thì tôi tin rằng là các vị không thể cãi tôi được, càng không thể chống đối gì được hết. Nhưng mà nếu các vị mà không có muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì cả 100.000, 1.000, 100 lần, 1.000 lần các vị có thể cãi. Bởi vì cãi với những người mà không phải đạo Phật thì người ta có quyền cãi bằng 100.000 lần khác, 100.000 ý tứ lời lẽ khác để ta bảo vệ cái ý muốn của người ta. Chứ còn trên con đường học đạo, hành đạo mà đệ tử Phật Thích Ca thì không cãi được. Đừng mong thứ sĩ nào khác. Thì cái này tôi nói nhiều lần rồi. Mình đang học đạo, tu hành mà mình làm ca sĩ thì còn gì nữa là tu hành. Rồi làm nhạc sĩ thì đi đàn, thì cái lương đi đàn cho là tài tử, hoặc là đi đàn cho hát chèo, hát tuồng, chứ làm sao mà còn là tu sĩ được nữa. Cho nên làm ca sĩ, làm nhạc sĩ không được, rồi làm bác sĩ thì đi trị bệnh suốt ngày. Mà làm nghề bác sĩ thì làm phước cũng rất là dễ, lương y như từ mẫu. Thì làm bác sĩ cũng được đấy, nhưng mà hãy coi chừng, có phải lương y nào cũng như từ mẫu hết hay không? cái chuyện mà lương y thế nào còn như từ mẫu là thế nào, còn không như từ mẫu thì chuyện tới xưa nay thì ai cũng đều biết. Do vậy cho nên nếu mình làm bác sĩ thì cũng lệch lối đi của người khắc sĩ rồi. Rồi văn sĩ cũng vậy, rồi kịch sĩ cũng vậy, rồi thạc sĩ hóa chất hay là thạc sĩ về nông nghiệp, hay thạc sĩ về kinh tế học, vân vân, thạc sĩ gì đó cũng lệch lối đi rồi. Mà thạc sĩ đã lệch thì là tiến sĩ cũng vậy thôi. Tiến sĩ mà đam mê cái tiến sĩ, tức là cái nghề nghiệp, thí dụ tiến sĩ đó là của công nghiệp, của nông nghiệp, của thương nghiệp, của hóa chất, vân vân, đều là lệch lối đi hết. Để là không mong cái sĩ gì khác mà chỉ là khắc sĩ thôi thì mới là đệ tử Phật. Thành đó là cái thứ hai đó. Cái thứ nhất là làm khắc sĩ không đua đòi sĩ nào khác, bất cứ thư sĩ nào khác, mà chê khắc sĩ, sợ khắc sĩ là xấu hổ, là nhục nhã, là thấp hèn, đó là không phải đệ tử Phật rồi. Cho nên tôi nhắc cái tăng ni trẻ là có thể học trình độ trí thức kiến giải của mình bằng tiến sĩ hay trên tiến sĩ cũng được, nhưng mà khi dùng thì bỏ cái đó đi, đừng để cái đó trước cái chữ khắc sĩ của mình. Cho nên ngày nay riêng tôi là tôi có hơi buồn chút, nhưng mà nếu tôi buồn là tôi bị cái sai lầm gọi là trong đạo Phật gọi là trần sa hoặc. Tôi buồn là ngày nay là tăng ni trẻ là ham ái mộ cái tiến sĩ nhiều quá, về khoe khoang cái từ đó nhiều quá, mà thực chất là giảng kinh đạo Phật thì thành thật mà nói chưa thấy một vị tiến sĩ nào mà giảng đạo Phật ngon lành, thậm chí là còn cộng tác với những cái thành phần mà lẫn lộn vô cùng tà kiến. Mà những bậc tiến sĩ mà đi cộng tác với những cái thành phần tà kiến, những cái tôn giáo, những cái văn học nghệ thuật mà nó làm cho lệch lạc cái hướng giải thoát giác ngộ mà vẫn cộng tác, thế thì cái đó là cái mà nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật là không vui, không có hãnh diện gì hết. Tôi nói ví dụ như giờ tiến sĩ của Phật giáo mà mình dự vào trong cái ngành mà chế biến vũ khí đi, mà giờ cho giỏi mấy đi nữa thì còn gì là cái người đệ tử Phật. Bây giờ là có nhiều vị tiến sĩ về khoa học, về kỹ thuật, người ta chế tới bơm kính khí, hạt nhân, tàu lặn, là chẳng lẽ là mình làm tu sĩ mình cũng phải học như vậy, mình mới bằng người ta hay sao? Phật giáo mà mình không học như vậy, không hiểu biết vậy là không chế tạo được những thứ như vậy, rồi đạo Phật mình thua người ta, vậy là nhục nhã lắm sao? Do vậy mà mình không có nên đua đòi các cái thứ sĩ khác. Đó là tôi dựa vào cái lời Phật ý kinh là tôi nhắc nhở. Những điều tôi vừa nói đó là chủ yếu là nhắc nhở cho tăng ni trẻ, còn Phật tử thì cũng ý thức được vị minh sư của mình là ai. Chứ nếu mà mình mê cái vị minh sư của mình mà bằng cấp nhiều đó là sai rồi. Bằng cấp thế gian đó, là mình tìm minh sư như vậy là sai rồi. Cũng như mình tìm minh sư của mình mà chùa thiệt là nhiều ngôi, và chùa nào chùa nấy cũng là 2-30 tỷ, 5-30 tỷ, thậm chí bây giờ có chùa cả ngàn tỷ, mà mình tìm cái gì mà ở trong cái chùa giàu có lộng lẫy chớn ngợp như vậy đó mà mình tưởng là ở trong cái chỗ vậy đó là ngon, là cái đó là mình là sai rồi, tìm không trúng minh sư rồi. Nếu mà mình tìm minh sư mà ngon lành vậy đó, giàu có sự nghiệp lớn lao vậy đó, mà mình bằng lòng là minh sư là tự nhiên ngay cái lúc mình đi tìm minh sư là mình đã phỉ báng đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình rồi. Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình không hề khoe tiến sĩ hay thạc sĩ hay gì sĩ, và cũng không hề khoe nói ta đây có cái sự nghiệp nguy nga đồ sộ chớn ngợp ghê gớm cả ngàn ngàn tỷ. Ta ở cái chỗ thật là sang, thật là trọng. Do vậy mà ai tới ta là phải tôn trọng ta một cách tuyệt đối, nghĩa là bước vô tới cửa là phải lại ta. Thế Tôn ta đâu có làm cái việc đó. Mà bây giờ mình tôn trọng những cái vị minh sư cái kiểu đó, đó thì là sự thật là không phải minh sư với đạo Phật. Mình tìm minh sư vậy là sai lầm lắm. Không được cái gì, không được nhờ cái gì trên cái sự học hành để đi tới giải thoát giác ngộ đâu. Tất cả những là vua quan sĩ thứ, người ta trở thành đại gia quyền cao tước trọng, mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta hồi đó cũng là trong cái thành phần là vua quan sĩ thứ, người trong họ thuộc về cái thành phần quyền cao tước trọng, chức tước địa vị sự nghiệp lớn đó chứ. Nhưng mà tại vì nó không có giải thoát, nó không có an lạc. Cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta bỏ tất cả những cái đó, cái quyền cao tước trọng, thế lực, sự nghiệp, để đi làm khắc sĩ. Vậy mà bây giờ mình đi tìm một vị minh sư bằng cái người mà rất lớn uy quyền, thế lực, sự nghiệp to, thì chẳng phải sai lầm là gì. Cái đó là Phật tử để ý đó. Cái thứ hai, cái điều kiện tốt thứ hai của người khắc sĩ là không tạo sự nghiệp thế gian, không nhận lãnh chức tước địa vị. Thì cái này nó cũng tương quan tới cái ý vừa nói đó. Sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước địa vị là người tu sĩ không nhận lãnh, không tạo sự nghiệp thế gian. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Mà đây mà nếu mà mình tìm một cái ngôi chùa cho hoành tráng, cho vĩ đại, cho giàu có là tỷ tỷ tỷ, trăm ngàn tỷ, thế thì là mình bỏ cái nhà nhỏ của thế gian, bỏ cái nhà nghĩa là 1.000 thước vuông, mà mình đi lãnh một cái nhà nghĩa là 5, 7.000, 10.000 thước trong một cái vùng đất lớn lao, nhà ngang giải dọc, thì làm sao tu hành được nữa? Thì giờ đâu mà tham thiền, mà tư duy, mà quán chiếu. Và còn cái đề mục tham thiền đó là đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi, mình bỏ ra ở đâu? Nếu sự nghiệp lớn, nhà ngang giải dọc, thế thì là cái nghĩa xuất gia nó cũng mất hết rồi. Đó, cái này thì tôi nói nhắc qua một cái là tôi tin rằng là tăng ni trẻ đều biết hết đó. Cái thứ ba là không quên sơ tâm, chạy theo quy y thiên thần quỷ vật. Cái này là kể cả Phật tử tại gia cũng như là tăng ni trẻ. Để ý cái này nè. Trong khi mà các thầy, các hòa thượng, thượng tọa truyền giới cho Phật tử thì có cái câu gần như là cái nghi thức truyền giới chung cho tất cả của các thầy, những người lãnh đạo Phật giáo. Khi mà truyền tam quy ngũ giới thì có câu rằng là quy y Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Nghĩa là kể từ khi mà mình phát tâm mình quay về nương tựa với Phật, gọi là quy Phật, tức là quay về nương tựa với Phật, với đạo Phật, thì vĩnh viễn không quy y với cái thành phần như là trời. Trời mà thông thường là người ta gọi là đấng thượng đế, cái đấng cao nhất người ta gọi là thượng đế, mà thông thường người ta gọi là trời đó. Là khi mà quy Phật rồi ta không quy với thượng đế, không quy với những cái địa vị gọi là trời, và cũng không quy với các cái vị mà thần hay là thánh hay là quỷ ma hay là mọi người mà không phải là lãnh, không phải là cái người trí, không phải là cái người khất sĩ ở trong đạo Phật. Thành ra nhớ là bất quy thiên là trời, không quy y. Bởi vì trời theo đạo Phật thì là một cái thành phần người ở trong lục đạo luân hồi, chưa có cái pháp môn để hướng dẫn ta vượt ra ba cõi. Trời còn ở trong tam giới, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là lục đạo luân hồi mà. Cho nên mình không quy y với những cái ai là những cái thành phần thuộc về trời. Rồi thần là cũng không có quy y, không nương theo các vị thần và thánh đó. Bởi vì thần là ai đó còn sống mà làm tướng, vua họ Phong làm tướng. Và tới cái khi mà vị tướng đó mà qua đời mà chết đi thì nhà vua họ Phong cái vị tướng đó làm thần, để cho dân chúng thờ cúng, thờ cúng để đền ơn vị thần đó khi chết. Còn lúc còn sống thì làm tướng đi đánh giặc, phò vua giúp nước ăn lương. Còn chết rồi thì không còn phò vua giúp nước, không còn đánh giặc được nữa, không còn làm tướng được nữa, thì chết rồi nhà vua ta đền ơn, ta Phong làm thần. Do vậy mà mỗi hồi xưa đó chế độ phong kiến mà, chế độ quân chủ á, thì mỗi làng mỗi xã gì nhà vua cho một cái sắc thần để phong cái ông quan gì đó, ông tướng gì đó chết đó, để cho vua thờ. Đó là cái cách đền ơn của nhà vua thôi, chứ còn cái ông chết rồi là chẳng còn là cái gì cả, sự thật là không còn cái gì cả. Cũng như đạo Phật ta đó, ngũ quẩn mà nó tan rã rồi đó thì quẩn nào trả về cho quẩn nấy, thất đại cũng vậy, ngũ quẩn thất đại cũng đều là tan rã rồi thôi, đâu trả về đó. Vì vậy mà đạo Phật ta học là chúng ta đạo Phật học kỹ đạo Phật thì ta không có đam mê, không có quý trọng cái hồn đâu. Nếu mà đạo Phật đệ tử Phật mà còn nó có cái hồn tồn tại vĩnh cửu để mà thờ mà cúng, mà lại đó là người đó là thường kiến ngoại đạo rồi, đạo Phật không chấp nhận cái đó, Đức Phật rầy quở cái đó, gọi là thường kiến. Mà đã người mà còn thường kiến mà chấp có cái hồn, có cái vía để cúng để thờ, thì người đó là đương nhiên là người đó chấp ngã, chấp có một cái tự thể, cái bản ngã tồn tại vĩnh cửu, thì cái đó không phải là đệ tử Phật. Cho nên ngay cái bữa quy y lần đầu tiên vào đạo Phật là các thầy phải dạy cho Phật tử là quy Phật vĩnh bất quy thiên là trời, thần là vị thần như vừa nói đó. Còn mình nói thêm nữa là thánh cũng vậy nữa, thánh cũng không có quy y thánh. Bởi vì đời nay giáo hoàng ta phong thánh, ta phong thánh thậm chí là người ta lấy cái danh sách của những người mà chết trước đây cả 80 năm, 100 năm mà ta đòi, ta yêu cầu cho ta phong thánh. Đây là cái vấn đề ở Việt Nam có thật, đang có. Và vừa mới có vừa qua đây không lâu. Cái việc đó phải thương lượng giữa là Tòa Thánh Vatican cùng với chính phủ Việt Nam, cũng khá tốn thời giờ đó, mới tổ chức ra mới được cái lễ phong thánh. Một bên được phong thánh, một bên là đồng ý cho phong thánh. Thế thì cái thánh đó là do người ta phong. Còn cái người chết kia là còn cái gì hay không thì đố ai mà biết. Không dựa vào đâu mà chỉ cái gì ra là để mà phong. Thế thì là chỉ có cái danh thôi. Cái tên mà của người chết, của người vì đạo, gọi là thánh tử đạo, cả trăm năm trước, thậm chí hơn nữa, mà bây giờ mới đem ra phong, thì vậy giờ thử hỏi chứ mấy lúc nay thì cái hồn đó ở đâu, cái vía đó ở đâu, và sống như thế nào, bây giờ mới được đền ơn, mới được phong thánh thì sao? Do vậy cho nên cái đó là chẳng qua là cái cách thức cai trị, thống trị, tổ chức của thế gian, của tôn giáo mà do người ta đặt ra, chứ cái đó không có chân lý. Do vậy cho nên là thần hay là vật, thần hay là thánh hay là quỷ, quỷ thì đạo Phật lại càng không cho tin tưởng, không cho theo, không cho nghe và tham dự những cái chuyện gì mà có thể nói gọi là quỷ, gọi là yêu, là tin, là quý, thì đạo Phật không chấp nhận, không sợ. Bất cứ người nào mà bệnh hoạn gì đó, nếu người ta gọi đó là tà ma quỷ mỹ đó, mà tu Phật, mà tu thiền thiệt đó, tu thiền đúng có minh sư dạy đó, là cái thứ quỷ, thứ tà đó tự ra hết. Bảo đảm là như thế. Còn cái thứ bệnh mà ở ngáp ngáp ra, cái đó người ta gọi là bệnh nặng dưới, bệnh tà, bệnh ma gì đó, cái đó mà tu thiền thiệt là tự nó hết. Và song song với cái tu thiền, tôi cho là tu thiền tự hết đó, song song với cái đó là phải trị bằng đông y, tây y, bằng bác sĩ, bằng y sĩ giỏi, là phải hợp tác vô mà trị. Tu thiền là trị thuộc về là trị tâm bệnh. Mà trị thuốc là trị thân bệnh. Phải trị thân bệnh, tâm bệnh mới hết bệnh. Chứ còn mà đầu hàng lại lục, cúng bái quỷ ma gì đó không có hết đâu. Cái đó đường lối của đạo Phật là dạy vậy. Cho nên là quy Phật là bất quy thiên, thần, quỷ, vật. Vật tức là bất cứ cho ai, là chỉ cho một cái người nào đó khác với cái tôn chỉ, cái đường lối của đạo Phật thì mình không được theo nữa. Chữ Phật là vậy đó. Thế thì vậy mà nếu mà trong đạo Phật chúng ta mà không khéo thì thờ nhiều quá, cúng nhiều quá, rồi nếu mà không dạy thì đệ tử Phật lại nhiều quá. Cái đó đạo Phật không cần đâu. Lại vô chùa thấy là trên thì có ngọc hoàng, rồi có nam tào bắt đầu mình thờ cái đó sai đạo Phật rồi đó nghe. Tôi nói thẳng vậy đó, các vị chịu không chịu thôi. Chùa mà thờ ngọc hoàng ngồi giữa, rồi bên tay mặt bên tay trái thì có hai ông gọi là nam tào bắt đầu, nam tào để ghi chép ai làm phước là thêm tuổi cho người ta. Còn ai mà gọi là có tội đó thì gạch sổ để vũ sổ, gọi là ngọc hoàng vũ sổ, là biểu nam tào gạch tên đi, là cái người đó phải chết. Đó là cái kiểu đó là không phải đạo Phật đâu. Trong cái bữa lễ cúng sao có đọc cái bài gọi là Nam Tào Tăng Toán mà bắt đầu thêm linh. Nam Tào là có quyền tính sổ, người này còn sống được bao nhiêu, còn người này mà hết số là gặp để nói cái tuổi lên. Còn người nào mà có làm phước gì đó thì có cúng sao rồi đó, có cầu nguyện lại lục nhiều đó thì bắt đầu phải thêm tuổi, thêm linh, tức là thêm tuổi cho anh ta. Đó là thờ chùa mà thờ như vậy. Và trong cái bài cúng sao mà mình đọc cái câu như vậy đó là không phải đạo Phật đâu. Nam Tào không có quyền thêm. Anh không có lấy cái gì mà anh thêm, có quyền thêm tuổi cho người ta. Nếu người ta bệnh mà người ta không uống thuốc là chết rồi. Và ăn mà ăn quá độ, ăn không có vệ sinh, ăn không biết cách ăn là có thể trúng thực mà chết. Anh không có thêm được tuổi đâu. Bắt đầu không thêm được tuổi. Nam Tào không cho thêm được. Cho nên là cái câu mà quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật đó. Vậy mà bây giờ chùa chiền thờ nhiều quá, bắt người ta để cho Phật tử lại nhiều quá, cầu nguyện nhiều quá, không đúng. Cái này là tôi nghĩ là Phật tử để ý thử coi. Chứ tôi không dám mà bắt buộc các vị đâu. Bởi vì tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do không tín ngưỡng của thế giới bây giờ tôi chủ trương như vậy đó. Cho nên tôi nói là cái việc dựa vào lời Phật ý kinh. Đây là cái thứ ba, là cái mục thứ ba trong này là không nên không quên sơ tâm, chạy theo quy y với thiên thần quỷ vật. Cái này nhiều lắm mà, Phật tử cũng bị nhiều lắm mà. Đi cúng bà chúa này bà chúa nọ, ở miền Nam Việt Nam thì cúng cái bà chúa xứ ở châu Đốc dữ lắm mà, tốn tiền dữ lắm. Mình trên đường đi cúng bà không phù hộ được, về có lúc tai nạn giao thông thương tích cũng từ trước ra cũng khá nhiều, và thậm chí có những lần chết người nữa. Và nếu như bà chút xíu mà thật linh thiêng, người ta mới ăn heo qua trên kia, ta cúng quần áo cho trên kia, mà tại sao không phù hộ được cho ta, để ta là đụng xe rồi thương tích hoặc là chết người là sao? Thế thì bà nhận tiền, nhận quà, nhận lộc, ta lại muốn chết rồi trên kia cả. Mà để cho người ta như vậy thì bà chú xứ nghĩ sao? Vai trò nhiệm vụ thọ nhận lễ vật quà cáp mà không giúp giùm như vậy thì bà là người thế nào? Rồi ông là người thế nào? Cũng có chỗ đi cúng ông. Ông nhiều lắm. Ở Phan Xiếc có chỗ gọi là cái đền thầy và thiếp cũng đi cúng rần mỗi năm tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 này nè. Cho nên cái đó là cái mà người đệ tử không quy y ra nhà, không chạy theo đó. Phật tử là phải để ý cái đó. Còn Tăng Ni cũng để ý cái phận mình là cái người hướng dẫn tu học, cao hay thấp cũng phải tránh những cái điều sai lầm lớn lao như thế. Cái điều thứ bốn là không bán rẻ linh hồn để kẻ khác mua chuộc. Có chừng mình vì cái danh vọng, cái địa vị, cái chức tước gì đó mà mình để cho người ta bỏ tiền hoặc là bỏ quy, bỏ quyền ra, người ta xa xử mình đó. Người ta bỏ quy bỏ quyền hoặc người ta bỏ tiền ra, ta sai xử mình đó, thì coi như mình bán rẻ linh hồn. Nói là nói theo cái từ của ngôn từ thế gian, chứ kỳ thật là chẳng có linh hồn đâu mà bán rẻ, mà đây là bán rẻ lương tâm lương tri của mình. Thì cái đó hàng Tăng Ni trẻ, lãnh đạo môn đồ tứ chúng thì nên để ý cái đó. Còn người Phật tử muốn chọn minh sư thì cũng phải để ý cái đó. Những người bán rẻ linh hồn, bán rẻ lương tâm lương tri để mà làm những cái việc mà không phải là dạy người đi đến cái chỗ giải thoát giác ngộ đó thì mình không nên theo. Điều thứ năm là giữ vững lý tưởng, lập trường, tôn chỉ, không vì lợi trước mắt mà thay giáo đổi tâm. Thay giáo tức là mình có thể bỏ đạo vì cái lẽ là mình được cái quyền lợi gì đó mà bỏ đạo. Như vậy là mình không có lập trường là không tốt. Cho nên cái này cũng là cái để ý đó. Cái điểm thứ sáu có sáu điều này là sáu điều tốt cho khúc gỗ để được trôi ra biển đó mà. Điểm thứ sáu là tinh tấn đến cùng, đừng để suy thoái đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo đức. Đừng để quên hết lời Phật ý kinh để rồi phản thầy hại bạn. Cái này cũng có, nhưng mà may là nó không có nhiều. Nếu không khéo là mình vì quyền lợi, vì danh vọng, vì địa vị, mà ta gọi là cái bằng trong trong đạo Phật thường thường là có dùng cái từ miệt tổ khinh sư. Miệt tổ khinh sư là phản bội đường lối tu tập của tổ, của tông, của tôn mình, của thầy mình. Nhưng mà còn cái tệ hơn nữa là cái bằng phản thầy, có thể là giết chết thầy mình đó nghe. Hại bạn, có thể là hại mạng bạn thật đó. Cái này có thật nhưng mà đều ít chỉ ra được, khó chỉ ra được, nhưng mà có thật. Thì cái đó mình dè dặt là tốt, không được phản tài hại bạn, không nên miệt tổ khinh sư. Hãy là gỗ tốt, mình phải nhớ rằng là mình phải biết mình phải đặt mình là như khúc gỗ tốt vậy. Hãy là gỗ tốt thì mới có thể trôi thẳng ra biển được, cũng như là hãy là khắc sĩ tốt thì mới có thể đạt trôi thẳng đến cái biển Niết Bàn đó. Tôi cho rằng là cái này đó, đây là cái lời là nhắc nhở tu học cho cả tôi. Nói trong này là có cả tôi, nhắc nhở cả cho tôi, và tôi hy vọng là nhắc nhở cả tăng ni trẻ và các Phật tử tu tập tại gia. Cho nên những cái điều mà tôi viết ra trong những cái tập nó ta chỉ trăng, những tập thơ của tôi đó, không phải tôi viết cho Phật tử hay là tăng ni trẻ thôi đâu, mà tôi viết cho tôi nữa cơ. Tôi mình lơi cảnh giác là tôi cũng có thể sa vào những cái điều sai trái giống như tất cả các vị vậy, không có gì khác hết. Bởi vì là các vị là người đệ tử Phật thì tôi cũng là người đệ tử Phật. Do vậy cho nên nếu các vị có thể sai lầm thì tôi cũng bị sai lầm, không có gì khó khăn cả. Do vậy cho nên tôi viết những cái quyển Ngón Tay Chỉ Trăng là như quyển Thường Xuyên Di Tập, đó là những điều nhắc nhở chính tôi, và hy vọng những điều tôi nói gửi đến để nhắc nhở cho Phật tử với tăng ni trẻ, những người bằng lòng đi trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo của chúng ta, chứ không riêng cho các vị không đâu. Bây giờ mình bước qua cái bài thứ hai đi nha. Bài thứ hai là ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ nhất. Hôm nay cái là kỳ thứ 58 như nói nãy đó, với cái bài Tham Thiền thứ 26 với cái đầu đề của bài thơ là Gỗ Mục Trôi Sông. Cái mình nói vừa rồi đó là gỗ tốt trôi sông. Mà gỗ tốt trôi sông nó ra được biển, thì còn có cái thứ gỗ không trôi ra được biển, đó là thứ gỗ mục. Gỗ mục trôi sông có thơ rằng: đức mỏng ngôi cao chẳng dễ giàu, tài hèn quy lớn khổ thêm sâu, sơ tâm quên lãng mưu quyền vị, đạo đổi nên danh lệch hương trôi. Đây, mình có nghiên cứu cái này nha, để ý đây là tôi vận dụng cái nhận thức thông thường của cái tâm lý mọi người, mà trong đó có của cả tôi. Nếu không khéo mình là thành cái gỗ mục, mà gỗ mục trôi sông là nó là không bao giờ ra biển được. Cho nên cả cuộc đời tôi nói gì không phải khoe khoang để làm gì, chứ từ khi mà tôi vào học đạo hành đạo cho tới bây giờ chứng đạo bao nhiêu thì chuyện đó của ai nấy biết, chứ mình không được khoe. Tôi rất là khiêm tốn và bằng lòng làm khắc sĩ, cho nên cái đời sống Năm nay là hơn 80 năm, tương đối là đơn giản. Nó không có cái tham vọng cao lớn gì hết. Mình bằng lòng làm khắc sĩ mà. Mà những hàng tăng ni trẻ mà bằng lòng làm khắc sĩ thì tôi cũng tin rằng là các vị cũng nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà đòi khắc sĩ khác là các vị cực lắm đó nha. Khổ lắm đó mà không sướng được đâu đó. Không bằng lòng làm khắc sĩ có nghĩa là mình là cái người hoặc là mình đòi cái địa vị là vua quan sĩ thứ người trong họ. Vua quan sĩ thứ người trong nước. Cái câu đó là câu của ông Nguyễn Công Trứ. Tôi đọc thơ Nguyễn Công Trứ, tôi nhớ câu đó tôi thích lắm. Người ta chúc nhau đủ thứ hết trơn. Chúc làm quan, chúc làm giàu, chúc danh vọng địa vị. Nguyễn Công Trứ nói bắt chước ai ta chúc mấy lời. Chúc cho hết thải mọi con người vua quan sĩ thứ, chúc cho hết thải ở trên đời. Bất chức ai ta chúc mấy lời, chúc cho hết thải ở trên đời vua quan sĩ thứ người trăm họ, sao được cho ra cái giống người. Cái câu đó ghê quá. Cái bài thơ đơn giản gì mà nó sâu sắc, mà nó thiết tha. Thiết tha với nhân loại, thiết tha với đồng bào mình, với đất nước mình. Làm sao cho vua quan sĩ thứ người trong họ, mà làm sao cho nó sanh ra được cái giống người. Cái giống người có nghĩa là cái người mà phải có lương tâm, phải có lương tri, phải có tấm lòng từ bi hỷ xả của đạo Phật để giúp đỡ nhau, thương yêu nhau. Thì cái đó mới gọi là giống người. Còn nếu mà nó tệ lậu quá, không nhân, không nghĩa, không lễ, không trí, không tính, không có nói theo hồi xưa đó, hồi Trào Phong Kiến đó, tam can không có, ngũ thường cũng tuốt lơ. Thì theo cái đạo Khổng Tử hồi xưa tôi gọi là nhân bất thông, cổ kim như ngưu mã, nhi cấm cứ. Người mà không có tam can, không có ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí lương tâm lương tri không có thì là thuộc về súc vật mà mặc áo quần thôi. Đó cái quan điểm của thời xưa ta nói vậy đó. Không nhân nghĩa lễ trí tính, không lương tâm lương tri, không đạo đức thì dầu là người đó nhưng mà chẳng qua là mặc áo quần đó, nhưng mà chẳng qua là giống như trâu ngựa mặc áo quần, nói mạnh vậy đó. Nguyễn Công Trứ nói rằng là vua quan sĩ thứ người trong họ, sao được cho ra cái giống người. Chúc cho vua quan sĩ thứ, cho người trong họ, làm sao cho có được cái giống người. Cho nên là có khi là con người sờ sờ vậy đó. Mà qua một cái nhìn của những bậc lương tâm, lương tri, có đạo đức đó, người ta nhìn không phải giống người chứ không phải là chơi đâu. Chứ không phải là đi hai chân là người nha. Cái quan niệm của người xưa, của những bậc tiền bối ta nhận thức như thế. Do vậy mà trên bước đường tu học của những người đạo sĩ tăng ni trẻ cũng như những người Phật tử, mình cũng phải dựa vào những cái điều nhắc nhở của những bậc tiền bối, của những người mà mình gọi là hiền thánh. Chữ hiền thánh thì trong đạo Phật cũng có chấp nhận chữ thánh hiền, nhưng mà cái chữ thánh hiền ở trong đạo Phật nó không có nghĩa là các cái ông đó ở trên trời, trên mây, trên non, trên núi gì hết á. Mà cái quan niệm của Khổng Tử, cái người thánh là gọi là bất giáo di thiện, cái người không có ai dạy, không phải rầy la trị phạt, mà tự người đó tốt, người đó lành, thì đó là người thánh đó. Bất giáo di thiện, phi thánh di hà, không trị, không phạt, không cần dạy dỗ nhiều mà người đó tự có cái bản chất tốt, luôn luôn tốt, thì người đó là thánh. Giáo nhi hậu thiện, được nhắc nhở, được răn dạy, được bồi dưỡng về đạo đức, rồi người đó trở thành người tốt, thì đó gọi là người hiền. Đấy, cái quan điểm thánh hiền của người xưa chính xác là như thế. Mà đạo Phật cũng công nhận cái đường lối đó, thánh và hiền phải dựa trên cái tiêu chuẩn đó, chứ không phải là cái ông đó nó ở đâu trên cao trên mây trên trời gì đó mà mình đặt mình tin tưởng đó. Cái đó gọi là vô lạc vào cái chỗ tà kiến của những cái thành phần là quyến hoặc quan đường và thậm chí là nó đưa tới cái chỗ mê tín gì đó. Vì vậy mà cái người đệ tử Phật là để ý cái chữ thánh và chữ hiền, trong đạo Phật có thể chấp nhận chữ đó. Nhưng mà thánh là người thế nào? Cái thánh là cái người bất giáo như thiệt, không dạy mà lành mà tốt. Hiền là gì? Hiền là giáo nhi hậu thiện, có được dạy, có được bồi dưỡng, có được ung đúc rồi trở thành người tốt. Còn cái người mà gọi là người ngu, mà chữ ngu ở trong đạo Phật gọi là cái người vô minh dày đặc đó. Vô minh dày đặc tức là ngu, mà đều Phật không nói chữ ngu, gọi là vô minh. Đó là giáo diệt bất thiện là người ngu, nghĩa là dạy gì lẽ phải cũng không cần nghe, mà lẽ sai cũng không cần biết, uống nắng kiểu nào cũng không khôn ngoan được. Kêu giáo viên bất thiện là phi ngu như hà, dạy mà cũng không lành, cũng không tốt, cũng không hiểu, cái lẽ phải cũng không biết, cái lẽ trái cũng không phân biệt, thì đó là chẳng phải ngu là gì, đó là người ngu. Mà ngu á thì dùng cái từ nhẹ nhàng trong đạo Phật gọi là vô minh dày đặc. Đấy. Thế thì bây giờ ta đi lại vào cái bài. Tại sao giờ 30? Đọc lại cái bài gỗ mục cho xong. Đức mỏng ngôi cao chẳng dễ giàu, tài hèn quy lớn khổ thêm sâu. Sở tâm quên lãng mưu quyền vị, đạo đổi nên danh lệch hương trôi. Cái này là đại khái là ta thấy rõ là đức mỏng mà ngôi cao là không có dễ giàu gì đâu. Đức vi nhi dị tôn, trí tiểu nhi mưu đại, vô họa giả tiện hỷ. Đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn, là người đó sẽ gặp khó khăn, sẽ bị tai họa thôi. Khó mà tránh khỏi những cái tai họa, những cái nguy nan, nếu đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn. Cho nên nếu mà trí nhỏ mà mưu sự lớn, thí dụ như tài của mình đó, tài với đức của mình mà nhỏ mà mình ứng cử làm tổng thống á, có người ta làm tổng thống hai khóa, mà ước thì nếu mà hiến pháp mà cho thêm người ta dân nó cũng còn bầu nữa hai khóa 10 năm ha. Mà nếu mà hiến pháp mà cho là dân chúng cũng còn ta bầu nữa, một khóa nữa cũng được, ta bằng lòng bầu. Đó là tài đức của ta, tài đức kim toàn, thì dân chúng người ta quý trọng, ta coi như là cái người lãnh đạo song toàn mà ta kính quý như cha mẹ vậy đó. Cái bằng dân chi phụ mẫu, coi như là cha mẹ, mà mình lãnh đạo trong cái đất nước mà nó an lành, nó thịnh vượng thì dân họ coi mình như cha mẹ, mà mình giống như là cha mẹ dân. Đó cái từ hồi xưa ta gọi là dân chi phụ mẫu. Còn nếu mà tài đức của mình không có, cái mình đức nhỏ mà mình đòi làm tổng thống, mình đưa ra cái đường lối, cái chính sách, rồi cái cách trị dân mình trị không hay ho gì hết. Tham nhũng tùm lum, phe cánh bè đảng, tài năng đưa ra đường lối chính sách hoặc quy hoạch việc gì đều là hư hỏng đất nước hết, hư hỏng tài nguyên hết. Vậy mà mình đòi làm tổng thống, mình đòi làm cái ông lớn ở trong nước là không có bền đâu. Có khi là người ta ráng ta cho mình một khóa là đã mệt rồi đó. Trên nguyên tắc của hiến pháp là mỗi người ứng cử được 2 khóa, mà 1 khóa là người ta đã ấn rồi. Người ta có thể trức, bãi trức, trức phế, không được cái khóa thứ 2. Thì có những trường hợp vậy ở trên đời này là tại vì sao? Là tại vì đức nhỏ về địa vị cao đó nha. Đó, đó là mình nói chuyện thế gian là sự thật là nó đã vậy đó. Còn ở trong đạo cũng vậy. Ở trong đạo Phật mà mình đòi chức tước địa vị mà cái đức mình không có, cái trí mình cũng không có. Đạo Phật thì nói không trúng. Mà đạo Phật nói không trúng thì mình làm sao mình lãnh đạo của cái đạo, cái giáo hội của mình, cái đạo của mình được. Thì dù là mình được một lẽ gì đó mà mình được đưa lên, sau đó người ta cũng buồn phiền, người ta cũng sầu khổ, rồi người ta cũng bỏ mình. Nhưng mà cái trong đạo thì ta bỏ cái nhẹ nhàng hơn. Ta chờ cho hết khóa rồi ta không cử nữa thì ta cũng đại để nó giống như bên ngoài, nhưng mà đều cái bệnh lật đổ mạnh đó, để biểu tình rồi đó, gọi là đảo chánh rồi đó, thì trong đạo mà không có. Chứ rồi là nó cũng đi tới cái chỗ mà bất tín nhiệm vậy đó. Do vậy cho nên cái vụ này là, cái việc này là tăng ni trẻ để ý đó. Tu là tốt nhất, khất sĩ là tốt nhất, không có cần địa vị gì hết đó. Không có ngôi, không có ngôi, không có vị, không có chức tước. Chứ đức mỏng mà ngôi cao, địa vị cao đó, chứ ngôi tức là địa vị, chứ không phải là ngôi vua, không phải là ngai vàng. Mà nếu bên ngoài thì là dùng chữ ngôi tức là địa vị ngôi vàng, nghĩa là cái địa vị tổng thống hay là thủ tướng rồi đó. Thì nó không dễ gì đâu. Trí tiểu như mưu đại không dễ gì đâu. Tài hèn mà quy lớn thì khổ dữ lắm. Bởi vì trong một nước là nó bao nhiêu chục triệu người, thì cái tài, cái đức của mình là phải hơn người ta. Người ta mới quý, người ta mới bầu cử, người ta đưa mình lên. Rồi nếu mình tài hèn thì không ổn. Dùng quy quyền thế lực nào đó cũng không ổn. Còn trong đạo là sơ tâm quên lãng, mưu quyền gì thì lại càng nguy hiểm. Trong đạo là phải nhớ cái sơ tâm. Cái người mà xuất gia tu hành là cái tâm ban đầu đó, phát bồ đề tâm nó tốt lắm. Đa số là tốt, tốt hết. Vì ta nhận thức được là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nhận thức được phần nào, nếu không phải là trọn vẹn, ta có thấy được cái điều là vô thường, khổ, bất tịnh của cuộc đời. Rồi người ta mới viễn ly. Mà viễn ly là bằng cách gọi là xuất gia, để mà viễn ly trong cái môi trường, cái hoàn cảnh thị phi, nhân ngã, hỷ nộ ái ố của thế gian nó nhiều quá. Ta ngán ngẩm cái đó, ta sợ hãi những cái cảnh sống đó, cho nên ta phát tâm xuất gia. Mà phát tâm xuất gia đó thì là nếu mà được gặp minh sư dạy đó, thì ta đưa ra cái tiêu chuẩn của người xuất gia đó là phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm ta đưa ra cái tiêu chuẩn nó có 8 cái, có 8 món. Mà mình phải lựa 4, mình phải bỏ 4. Đó là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. 8 cái chữ đó Đó là ta đưa ra để cho mình thấy tám chữ đó mình phải lựa, mình lấy bốn cái thứ tốt. Tà là mình bỏ, mình không phát tâm tà. Phát tâm tà là phát tâm rồi để vô rồi làm chùa, làm miếu, rồi đúc tượng để mà mình bán cái tượng đó cho người ta lại để mình lấy tiền, là cái đó không được. Tôi có một cái điều mà tôi nghe tôi buồn lắm, mà điều tôi nói là nó đụng chạm. Đụng chạm người ta nghe, người ta giận lắm mà người ta có thể giết được á. Thí dụ như là mình phát tâm rồi mình đi tu hành rồi, là cái miếu, cái đền mà bà chúa châu đốc á, bà chúa xứ á, một cái đền đó là đã mê hoặc là làm sai lầm không biết ngàn nào, không biết số ngàn nào bao nhiêu của người đệ tử Phật rồi, vậy mà có người làm châu đốc, làm thêm cái châu đốc hai, châu đốc ba ở cái xứ không phải là châu đốc. Trời, không lẽ mà tôi kêu trời hay kêu Phật, kêu thấm trần gì chứ. Chứ cái đó thì là đáng kêu trời lắm. Trời Phật chứng minh coi. Nếu như bà chú xứ thì là bà nào lại không được. Bà chú xứ ở Tiền Giang là cái tỉnh của tôi đó. Thì kêu bằng bà chú xứ Tiền Giang đi. Hoặc là tỉnh Trà Vinh này nói bà chú xứ Trà Vinh đi. Có chứ, có bà chú xứ. Người ta có quyền thờ bà chú xứ ở trong cái xứ của người ta. À vậy mà nó là bà chú xứ là châu đốc một, rồi cái biểu bà chú xứ này là gọi là châu đốc hai, mà kỳ thật là ở tỉnh Trà Vinh, nó ở tỉnh Bến Tre mà gọi là châu đốc hai, châu đốc ba, châu đốc một, để mà thờ bà chú xứ, để mà là hy vọng rằng là người ta tới ta cúng y như là châu đốc thiệt vậy đó. A Di Đà Phật, nói tới cái này mà không cười là không được. Bởi vì nó một cái việc lạ lùng, dễ hiểu hết sức. Vậy mà bao nhiêu người đệ tử Phật không hiểu, cố ý không hiểu, hay là không hiểu thiệt, mình không biết. Tại sao chỉ có bà chú xứ ở Châu Đốc mới được lên hiện? Còn như là bà chú xứ mà ở tỉnh Bến Tre của mình làm cái miếu, cái đền mình thờ bà chú xứ không được sao? Mà ở tại Bến Tre mà nó là châu đốc 2. Rồi ở tại Trà Vinh thì mình nói châu đốc 3. Rồi như tôi ở Lâm Đồng đây, vậy là tôi làm cái châu đốc 4, nghe có được không? Châu đốc mà sao lại ở Lâm Đồng? Vậy mà bốn đạo đệ tử của chúng trong đạo Phật của chúng ta có những người nghe được không? Bằng lòng đi châu đốc 4 ở tại Lâm Đồng. Bà chú xứ châu đốc 4 ở tại Lâm Đồng. Làm sao các nghĩa được? Sơ tâm quên lãng, mưu quyền dị. Đạo đổi nên danh lệch hướng đi. Rồi mình quên cái sơ tâm. Sơ tâm có tám thứ: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên nhiên. Mà mình phải bỏ cái phát tâm tà nha, đừng nha. Phát tâm chánh là tức là đi theo con đường của đạo Phật. Đi theo con đường của đạo Phật là phải thấy được rằng là đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tâm dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Đấy, học cái bài đó mà phát tâm tu là phát tâm chánh. Phải học thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Học như vậy, thiền định như vậy, tư duy như vậy là phát tâm chánh. Đã thế thì mình lấy cái phát tâm chánh, mình không phát tâm tà, tà chánh. Rồi chân là thiệt, quyết tâm đi con đường giải thoát giác ngộ, chứ không vì cơm áo, không vì danh lợi, không vì gì khác, gọi là phát tâm chân. Còn phát tâm mà để mà mặc cái áo của Phật mà đi hoạt động để tìm cách mưu sinh, để làm ra kinh tế bằng nhiều cách. Mà đây là không nói nữa, nói nhiều nó đụng chạm tới huynh đệ bà con, người ta giận, người ta ghét, còn dữ nữa thì không lợi gì. Thế này không chân, tức là ngụy. Ngụy có nghĩa là phát tâm mà làm kinh tế, chứ không phải là phát tâm để học đạo hành đạo. Có những người phát tâm vô vào Phật mà làm kinh tế đó. làm cái thế đó. Cái đó nói vậy là các vị nhớ ôn lại những cái cũ, các vị sẽ thấy rõ ai là người phát tâm nguyện. Ta dựa vào Phật mà người ta cắt ghế tiếng Phật không được. Dựa vậy ta nói trời mà ta không biết trời là ai. Cho nên thờ lung tung, cúng lung tung và cho mướn Phật mướn trời lại lung tung. Để miễn làm sao cho kinh tế được phồn vinh. Thế thì phát tâm như thế gọi là phát tâm ngụy đó. Tà chánh chân ngụy là phát tâm đại, tức là hướng thượng. Trên con đường là tu học đại thừa chánh pháp. Tu học đại thừa chánh pháp là thí dụ như là đại thừa người ta nói là tất cả mọi người là Phật sẽ thành. Còn Đức Phật Thích Ca chẳng qua là Phật đã thành, chứ mọi người là sẽ thành Phật được hết. Mọi người là Phật. Học cái giáo lý như vậy đó là gọi là phát tâm đại, đại tức là đại thừa đó. Còn nếu mình phát tâm tiểu thì mình không học đại thừa, mình không tin rằng mình có khả năng thành Phật, là mình phát tâm rồi mình cứ mình lại không. Mình gặp mấy vị minh sư lên chùa lại Phật đi con, mình lại trúng diêm vương, nhất điện, bình đẳng vương, nhị điện, thối sương vương, tam điện, tống đế vương, vân vân, thập điện, diêm la vương. Rồi dạ lại mấy cái ông diêm la đó, 10 cái điện đó không có trúng cái gì trong đạo Phật hết trơn. Lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi cầu Nam Tào Bắt Đẩu, Nam Tào Tăng Tăng Bắt Đẩu thêm lên đó, lại cái đó lại chết đầu gối, chết trán, chết xương sống, không được gì hết. Đó, nếu phát tâm mình làm vậy đó là không được đó, là ngụy đó, tà chánh chân ngụy, phát tâm vậy là tiểu đó, rồi phát tâm thiên, phát tâm viên. Viên tức là tu học chánh pháp đại thừa. Còn thiên á là phát tâm rồi nó lệch. Nó lệch đúng tôn giáo nào cũng tin hết đó. Ma quỷ trời thần gì cũng tin hết đó, gọi là thiên. Thiên tức là nó nghiêng lệch bên. Rồi sau đó rồi nghe nói là đạo nào cũng tốt, không phải. Khi mà phát tâm rồi cái là bắt đầu là đạo gì cũng tốt, bóng chàng cũng tốt, đồng bóng cũng tốt, phù thủy cũng tốt, đôi dông võ thiết gì cũng lại cũng tốt. Như vậy là gọi là thiên. Thiên là nó làm tự nhiên nó không còn trúng hướng nữa. Còn viên là tròn vẹn từ đầu tới cuối, đi một đường để hướng đến giải thoát giác ngộ. Thế thì là trong cái vụ mà phát tâm đó, trong việc phát tâm đó mình phải lựa bốn chữ, bỏ bốn chữ. Chứ đừng quên mất sơ tâm, mà sơ tâm là cái phát tâm ban đầu đó, phát bồ đề tâm đó. Đừng quên sơ tâm, đừng có mưu quyền gì. Mưu quyền quyền thế chức vị để mà mình nhào vô đó. Tôi nói thẳng cái này đây là có thể nhiều người cũng buồn tôi lắm đó, mà thậm chí là quán ghét nữa. Là cái người tu học của mình đó, mình đừng có ham làm quốc sư, đừng có ham cái địa vị quốc sư. Vua mà nếu người ta muốn nghe đạo Phật thì ta đến với ông thiền sư ở trong rừng, trong núi, và bằng lòng ngồi cái tảng đá, cái gốc cây nào đó, để nhờ cái ông thiền sư, cái ông tu sĩ, cái ông khắc sĩ này nè, chỉ bảo cho phương pháp tu hành. Thì lúc đó đó, mình nói đạo cho cái vị đó, cái vị vua, vị quan nó nghe. Còn người ta không bằng lòng, người ta làm cái việc, vua thì ta làm cái việc chính trị. Ta trị vấn chuyện của người ta. Mình chen vô đó, mình đòi đưa cái kiến thức của mình tự khoe khoang cái tri kiến, cái kiến giải của mình, cái trí thức của mình đòi làm thầy của các vị vua, các vị vua chúa đó. Để cho các vị vua chúa đó quý trọng mình, Rồi có những vị vua chúa họ tin tưởng đạo Phật quá, cái ta tôn mình lên làm thầy, thầy của vua. Rồi mình tự tin rằng mình là thầy của vua, tức là mình là quốc sư, mình là ông sư, là ông thầy của vua, của nước. Là cái đó là nguy hiểm lắm đó nha. Đó. Cho nên ở đây có câu là sơ tâm quên lãng mưu quyền vị, là cái đó đó. Mình có cái ý đồ, mình có cái âm mưu, mình làm thầy cả vua cả quan trong triều đình, cái đó không được đâu. Coi ngon vậy chứ mà lỗ đó, coi ngon vậy là quốc sư chứ lỗ đó. Hồi đó hồi hòa thượng chủ tịch hòa thượng chủ tịch Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Trí Thủ có nói tôi nghe, bởi vì hòa thượng là người Huế, người Trung, người Huế hồi mà còn vua đó, mà vua Tự Đức, vua Thiệu Trị gì đó, mà các thầy các thầy vua nói chung là có quý trọng, tôn trọng Phật giáo. Nhưng mà cái vùng chùa mà của các thầy ở đó gọi là làng chùa đó, mà từ cái cung vua mà đi lên cái chỗ đó, đi lên cái đàn Nam Giao để tế trời đất, một tháng một lần hai lần gì đó vua đi á, thì tất cả cái trên con đường đó, con đường Nam Giao đó là phải lập bàn hương án hết, mà trong đó các vị hòa thượng đều phải là đắp y tốt, đội mão đẹp, cũng được đứng trong cái thành Phật của dân chúng ở đường Nam Giao đó để đón vua đi. Đây, và trong đó có những vị mà được vua quý trọng mời vào cung, có lúc cũng nghe thuyết pháp, và có những vị mà không phong quốc sư như những đời vua khác, như đời Lý chẳng hạn, không có phong quốc sư, nhưng mà tôn trọng kính, nhưng mà ông nào đều là phải lại hết, là phải lại vua hết rồi, kể cả quốc sư, các cái đời quốc sư nào cũng vậy, hãy vua tới triều đình là lại cái là thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế cái đã. Do vậy cho nên là mình mưu cái quyền vị mà cái địa vị quốc sư đó không có sướng đâu. Thành ra nếu mình có đạo đức thiệt thì mình cứ ở trong núi như là phù dân quốc sư, phù dân hồi xưa đó. Người ta đặt là quốc sư, chứ còn ông phù dân thiền sư, ông không cần ông là quốc sư. Mà vua vô trong đó rồi xin ở trong đó để tu. Phù dân thiền sư nói là ở trong núi không có Phật. Vậy thì thánh hoàng về mà trị nước, mà trị dân, mà tu, mà học theo là chánh pháp, để hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì là đã là có Phật rồi đó. Gia trung hư bảo, hưu tầm mít, rồi sau đó là tổ trúc lâm, ha, nhà vua Trần Nhân Tông đó, học cái ý tứ đó là rằng trong con người mình nó có cái chất liệu giải thoát giác ngộ, nó có Phật trong đó rồi. Phật không có ở trong núi, cho nên là mình tu được rồi. Thành ra cái người tu mình đừng có đòi quốc sư gì hết, ở trên núi cũng được, ở rừng ở núi cũng được. Nếu mà vua cần hỏi là mình nói, còn ta không cần hỏi thôi, chứ mình vô triều đình mình ép vua là học hành sao được. Cái ngành của người ta là cái ngành trị nước, trị dân. Cho nên là ngộ đạt quốc sư một cái sai lầm rồi. Vậy mà các vị khác, cũng có các vị quốc sư khác còn ham, còn thích cái địa vị quốc sư đó. Tôi cho là cái đó là các vị đó chưa thành thật với cái phát bồ đề tâm của mình ban đầu đâu. Quên mất sơ tâm này. Chứ nếu mà mình không quên sơ tâm là mình không có thèm làm quốc sư đâu. Phật Thích Ca khi đi tu rồi đâu có thèm làm quốc sư nữa. Các vị vua mà muốn hỏi đạo Phật, Phật chỉ với gốc cây, mời mời đại vương ngồi. Ngồi rồi Phật cũng ngồi gốc cây, cục đá gì đó, rồi nói vậy ta chịu, chịu không chịu thôi. Cái đó là cái tôi nghĩ rằng là tăng ni trẻ để ý cái đó thử coi ha. Thử coi cái lý đó có phù hợp với đạo Phật mình hay là làm quốc sư, chức tước địa vị uy quyền lớn, rồi ở trong triều đình, rồi đội mão đẹp, rồi mặc y đẹp, thiệt sang, là cái đó đúng, cái nào đúng. Tôi nghĩ là tăng ni trẻ nên để ý nghiêm cái đó đi. Đội mão đẹp, mặc y giải của Hồng Kông, rồi là của thế giới mà xíu thiệt đẹp đó, kim tiến rồi rực rỡ đó, mà gặp vua cái là lại sụp xuống cái là thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Rồi lúc nào đó mới nói cho vua nghe câu nào đó, mà vua nghe hay không thì chưa biết, mà gọi là quốc sư. Cùng với cái ông thiền sư, một khắc sĩ ngồi trong rừng, trong núi, trong tảng đá, hoặc là trong cái gốc cây mục nào đó, mà nếu vua có tới chỉ mời đại vương ngồi cục đá này, còn tôi ngồi cục đá này, ở trong cái dưới cội cây tầm, hoặc là dưới bóng tre râm mát, ngồi vậy đó để nói chuyện với vua, thì cái nào là đúng đạo Phật hơn? Thì tôi nghĩ rằng là tăng ni trẻ nên để ý nghiệm cái đó, cũng như Phật tử nên nghiệm cái đó. Tôi nghe có những gì mà được một vị là cái bằng gì quốc mẫu gì, là mẹ của vua hồi xưa đó, mà cúng được cái lấy về ố đồ vang lên mừng hết sức. Bà Thái hậu ha, Thái hậu đã là mất quyền mất thế hết rồi đó, vậy mà cái bà Thái hậu mà nói cách khác là đã thành người dân thường rồi. Vậy mà cái bà Thái hậu dân thường rồi đó mà cúng cho một cái bộ y áo vậy là mừng ơi là mừng, và những người khác cũng hết sức là hãnh diện. Tôi nghe cái đó tôi tội nghiệp hết sức. Bà Thái hậu cũng là một thí chủ thôi, sao lại cái lá y của bà Thái hậu cúng mình mừng hơn là sao? Vậy còn từ trước giờ bà Thái hậu chưa cúng rồi mình mặc y mặc áo mình ăn cơm của bá tánh đây chẳng phải là cơm hay sao? Còn cái y đó chẳng phải là giải hay sao? Bây giờ phải bà Thái hậu cúng để mình quý hơn là sao? Cái đó là ham danh ham lợi một cách ảo tưởng đó. Cái đó là nếu mình nghe ra là mình phải hơi đau lòng, mình phải thương xót đó, chứ đừng có mừng. Vậy mà tăng ni trẻ, thậm chí là tăng ni không phải trẻ, mà nghe cái đó cũng cho là hãnh diện đó. Một vị tăng không già, tuổi chưa cao, mà được một bà Thái hậu về giường cúng một bộ đồ, một cái y, một cái sâu chuỗi, quý vô cùng trân trọng, rồi đồn vang lên. Rồi mọi người đều xu hướng, cũng muốn cúng cho cái vị tăng này, vì vị tăng này được bà Thái hậu cúng. Cho nên vị tăng này được quý lắm. Bây giờ thỉnh thoảng mình cũng bất chấp, mình cũng theo. Cái đó là cái sai lầm lớn lắm đó nha. Đừng có quên mất sơ tâm, đừng có mưu quyền vị, kể cả quốc sư. Bởi vì nếu mà mình mê cái đó ra, tức là đạo mà đổi ha, mình lấy đạo mình đổi thành cái danh đó, là mình lệch cái hướng trôi rồi. Lệch hướng trôi giống như cái cây gỗ mà mình lệch hướng trôi là không ra tới biển được. Bây giờ đọc coi cái trực chỉ đề cương này, tôi viết tôi góp ý mình thêm, tôi gợi ý thêm cho mình cái gì đây. Gỗ tốt trôi sông ra đến biển cả, khắc sĩ tốt một lòng tu quyết đến được niết bàn. Đó là lời Phật đã đinh ninh dạy bảo. Cho đến thế kỷ 21 này, cách Phật quá lâu. Sáu cái điều cần thiết Phật dạy cho một khất sĩ, người ta cố ý quên hết, phủi sạch. Hầu hết đệ tử Phật ngày nay vào chùa, vào viện, học viện, tu viện, thiền viện mà không thích mình là khất sĩ. À, cái này rốt cuộc là đây là một sự thật mà nó đã có, đang có, và nếu không khéo là sẽ có mãi mãi. Một tu sĩ vào học viện, thiền viện, tu viện mà không thích mình là khất sĩ, mà là thích mình là thạc sĩ, là tiến sĩ, cái đó là cái sai lầm lớn. Vậy mà tăng sĩ không biết, cái đó là cũng là một điều lạ đó nha. Có một thành phần chấp nhận bán rẻ nhân phẩm, cầm cố linh hồn, miễn sao cho mình thành một sĩ khác, họ sẵn sàng làm. Ồ, họ sẵn sàng làm, cái đó có. Nhưng mà nói cái này thì nghe nó hơi đau đó. Nhưng mà người xưa đã nói là thuốc hay đắng miệng mà nó có lợi cho bệnh, cho bệnh nhân. Còn lời ngay nó trái tay, nhưng mà nó có lợi cho cái lý tưởng, trong cái lý tưởng nào đó mà ở đây là của người đạo Phật. Họ sẵn sàng. Họ sẵn sàng một là trôi sao cũng được. À, trôi sao cũng được, nghĩa là nó tắm bên bờ này cũng được, bờ kia cũng được. Nó ở trong dòng nước xoáy, nó quay nó hoài mà nó không trôi đi cũng được. Thế là một là trôi sao cũng được. Điều đó không nên nha. Hai là dựa vào đất liền cho chắc để được an thân. Dựa vào cho đất liền đây có nghĩa là dựa vào một cái thế lực nào đó có thế lực, dựa vào ai đó có uy quyền, dựa vào cái dịp nào đó để được cúng dường trăm tỷ để mình làm nên sự nghiệp là bằng lòng rồi, cái đó không được đó nha, không nên đó. Cái đó là dựa vào. Ba là lựa cồn bãi tấp vào, à, thậm chí là còn lựa cồn bãi tấp vào. Dựa vào từng cồn bãi nào nó tấp vào để khó trôi nữa và nó được yên thân. Lựa cồn bãi tấp vào, được người vớt càng hoan nghênh thỏa lòng mong đợi. À, cái này có thiệt nè, có thiệt đó, nhưng mà nói nó đau thôi thì tự biết, chứ nói nó, có khi nó lỡ đụng người ta cái người ta buồn sao. Chứ mà tu cái chỗ hết sức là giàu có, tiền bạc ngoả nguyên à, vậy mà tu biết là có người lại rước đi mất tiêu luôn. Thật ra được người vớt cái càng quan nghênh thỏa lòng, mà gọi là tự đắc tự hào đó chứ. Mình được người ta rước mình, ta mời mình, người ta cho tài sản sự nghiệp mình, rồi người ta rước luôn mình à. Tức là ta vớt đó, được người vớt đó, càng quan nghênh thỏa lòng mong đợi. Năm mới là xa vào cái vùng nước xoáy, khỏi ra biển, có sao đâu. Anh ta không cần ra biển, ra biển cũng là trôi thôi. Thì bây giờ ở chỗ dòng nước xá này cứ trôi vòng hoài cũng được, nghĩa là không cần thoát ly luân hồi sinh tử gì cả, kệ đó, ở trong luân hồi sinh tử vòng chơi cũng được. Sáu là mục ruộng rã bèn thì khỏi trôi, có ở mục ruộng rã bèn vậy đó, rồi nó muốn trôi đâu trôi, là không trôi cũng được. Đó là cái loại gỗ mục, nó không cần trôi ra biển. Khất sĩ không thích mình là khất sĩ, bán thân, bán tâm, bán rẻ linh hồn để đổi lấy cho được một thứ sĩ, một thứ sĩ khác, có danh, có lợi, có chức, có quyền. Trước mắt ngon đấy, nhưng nhìn qua đạo nhãn thì đã lệch, đó là thương trôi rồi. Cái này hơi đau, không ai viết cái này, nhưng mà người ta không viết là tại vì người ta không thành thật. Còn tôi thì tôi muốn viết cái này để tự, trước hết là tự nhắc mình. Và cái dụng ý thật sự là muốn nhắc cái số tăng ni trẻ. Tôi muốn cho tăng ni trẻ đừng phạm phải, đừng xa vào, để biến thành mình thành cái gỗ mục, rồi không trôi được đi đâu hết, rồi mục ruộng, rồi thối nát, rồi quanh quẩn ở trong cái vùng nước xoáy, không có an lành, không có sung sướng, không có là cao cả gì đâu. Cho nên viết cái này là tự viết cho mình, và mong là gửi đến tăng ni trẻ và cũng gửi đến Phật tử, để Phật tử nhìn biết gỗ nào là gỗ tốt, gỗ nào là gỗ mục, để mà tìm minh sư giống như là tìm những cây gỗ tốt trôi ra biển vậy. Còn những cái gỗ mục mà nó không muốn trôi hoặc nó không trôi được thì mình đừng coi, đừng để lầm lạc trong cái lúc mà mình chọn cái hướng đi, cái vị thầy mà mình nương gửi thân tâm với cái thiện ý là tu học, mà mình trao trọn thân tâm của mình với một ý tu học giải thoát giác ngộ, mà gặp một vị sư không phải mình, không minh sư, thì không cách nào họ giúp mình được cái gì hết. Đây là những cái lời thật từ lòng mình, mà cũng hy vọng là gửi đến cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ. Xin gần ở đây vậy. Chúc tất cả an vui, khỏe mạnh, và hãy vận dụng một ý thức khách quan, cố nghị, mới tiếp thu được phần nào của những cái điều mà tôi nói, cũng như những cái điều mà tôi viết ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng Mộc này. Xin chúc an lành, hạnh phúc. Hết.